Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, chương 1911, truy kích. Đại thực, tể tướng đại nhân, lần này nhất định phải tốt đẹp cùng Hoàng thượng nói một chút. Không thể ủy khuất dị vực vương cùng các tướng sĩ. Không biết là ai nói một tiếng. Trong thời gian ngắn, tất cả đại thần ánh mắt đều tập trung vào tể tướng Lý Lâm Phủ trên người. Dù cho Lý Lâm Phủ cùng Vương Sung lại không hợp nhau, trong lòng lại không nguyện ý, cũng chỉ có thể biểu minh ứng hòa. Cái này tự nhiên, bản tướng tự nhiên sẽ cùng bệ hạ nói tường tận minh. Lý Lâm Phủ cười rạng rỡ, vẻ mặt ôn hòa nói, nhưng mà không có người chú ý tới. Hắn giấu ở trong tay áo 5 ngón tay nắm quá chặt chẽ. Đầu ngón tay đều mọc lên xanh trắng. Trận này lên triều, Thánh Hoàng cũng không có tham gia. Thế nhưng tất cả mọi người biết, tin tức kia tất nhiên truyền đến bệ hạ trong tai. Thái Cực Điện, Lầu Quỳnh Điện Ngọc, như cùng người giữa tiên đình. Bệ hạ, Tây Bắc đại chiến thắng, dị vực vương thắng lợi. Theo một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng, Cao Lực Sĩ, Cao Công Công từ phía sau chậm rãi đi lên. Thái Cực Điện trước, một mảnh yên tĩnh, đại đường người số một, đương kim Thánh Hoàng bệ hạ, người mặc kim hoàng long bào, quan sát phía trước, rộn ràng thì thầm, san sát nối tiếp nhau, một mảnh phồn vinh kinh sư, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Biết rồi, chấm liền biết, hắn nhất định sẽ không thua. Lời nói này nói thanh thanh thản thản, không hề sóng lớn, nếu như rơi xuống người ngoài trong tai, tất nhiên sẽ tiếp xúc động không ngừng, đem toàn bộ trung thổ vô số thương sinh bách tính, bao quát chính mình ở bên trong, giao phó đến Vương Sung trong tay. Đây là một loại bực nào tin cậy, chỉ bằng điểm này, Vương Sung tựu có thể được xưng là hiện nay đại đường tầng thứ nhất thần. Mặt khác, tiền tuyến truyền đến tin tức, đại quân của chúng ta đã vượt qua hành lĩnh cùng Sa Mạc Can, chính một đường hướng về Khorasan cùng đại thực bản thổ mà đi. Trên triều đình cũng có một chút lo lắng, đại quân chúng ta Tây Trinh, xa rời bản thổ, sẽ dùng được nội địa trống vắng. Nếu như các nước vào lúc này quần công, e sợ sẽ đối với đại đường vô cùng là bất lợi. Cao Lực Sĩ trần chờ chốc lát nói, khà, từ bọn họ đi thôi, cho đến ngày nay, chấm muốn nhìn một chút, còn có ai dám ở đại đường trước mặt càn rỡ. Thánh Hoàng chắp hai tay sau lưng, cười nhạt một tiếng, trong thanh âm bí mật mang theo một cổ khí phách, âm âm âm. Từ Sa Mạc Can đến Khorasan trên đường, chiến mã ầm ầm, vang động trời địa hét hò. Hàng ngàn hàng vạn đại đường thiết kỵ, ở phía sau mặt ngậm theo sau giết. Đại quân xung phong, chỗ đi qua, người ngã ngựa đổ, thây chất đầy đồng. Vô số đại thực thiết kỵ người hầu ngã xuống trong vũng máu. Ly, vừa lúc đó, một trận sắc bén lệ hét dài. Đột nhiên từ giữa bầu trời truyền đến, nghe được thanh âm này, tất cả đại đường thiết kỵ nhất thời ngừng lại, cũng chính là chốc lát, lộc cộc đát, theo tiếng vó ngựa dồn dập, một đạo trẻ tuổi bóng người ở mười mấy tên tinh nhuệ hộ tống hạ, hướng về ở đây cực tốc mà tới. Bạch, một cái vươn mình, trương tước lập tức rơi trên mặt đất, ở một bộ thi thể bên cạnh kiểm tra một phen. Rất nhanh đứng dậy, thế nào? Trương Tước nghiêng đầu lại, nhìn phía cách đó không xa. Một tên võ trang đầy đủ đại đường võ tướng. Hôm nay chém giết đại thực thiết kỵ khoảng chừng ở khoảng 15.000 người. Mặt khác có khá nhiều đại thực thiết kỵ trốn hướng về phía những phương hướng khác. Cũng không có hướng về Khorasan mà đi, cho tới đại thực tổng đốc ngả bố Mục Tư Lâm nơi đó. Hắn vẫn ở đem hết toàn lực thu nạp đại quân. Trước mắt phòng trừng, tùy tương ở bên cạnh hắn đại quân, cần phải có 250.000 đến 300.000 trong đó. xin hỏi có thể hay không cho chúng ta tiếp tục truy kích? Nói xong lời cuối cùng một câu, tên kia đại đường võ tướng, gương mặt chưa hết thòm thèm. Khoảng thời gian này, dị vực vương kiêm Cửu Châu đại đô hộ vương Sung, từ lâu phát hạ lời. Một khi nghe được sắc bén ưng khiếu tiếng, nhất định phải muốn đình chỉ. Bọn họ vừa đi vừa nghỉ, thời gian thời chiến rừng đã có rất nhiều lần. Nguyên bản đuổi tiếp tục giết có thể sát thương càng nhiều hơn đại thực thiết kỵ. Bất quá cuối cùng nhưng từng cái bỏ qua. Không cần, từ bọn họ đi thôi. Cổ Thái Bạch 2.600.000 đại quân đều bị vương gia đánh bại. Chỉ còn lại cái tiếp theo chó mất chủ ngả bố Mục Tư Lâm. Dẫn theo hơn 300.000 đại thực thiết kỵ kéo dài hơi tàn. Có thể nhấc lên bao nhiêu gió sóng. Trương Tước khoát tay áo một cái, không chút do dự ngăn lại. Vương gia đã phát hạ lời, không muốn tham công liều lĩnh. Việc cấp bách là ở tổn thất nhỏ nhất tình huống hạ, làm hết sức hữu hiệu sát thương đối phương binh mã. Đến cuối cùng, vương gia sẽ đích thân ra tay, không quản bọn họ có bao nhiêu binh mã. Cũng giống vậy không trốn được. Là mặt tướng tuân mệnh. Trên lưng ngựa võ tướng trầm mặc chốc lát, rất nhanh khom người xuống đến, thật lòng gật gật đầu. Nếu là dị vực vương mệnh lệnh đương nhiên sẽ không có lỗi. Hơn nữa lại như dị vực vương nói, 2.600.000 đại quân đều đánh tan, còn sót lại mấy trăm ngàn bại binh tàn dũng có thể nhấc lên cái gì gió sóng. Đại quân rất nhanh nghỉ ngơi, yên lặng ở tại chỗ cùng đợi. Cũng chính là chốc lát thời gian, đại địa ầm ầm, xa xa nhìn tới một đảo cuồn cuộn yên trần có như thủy triều một loại bao phủ tới. Triều nước, bên trong, một cây chín long chiến kỳ cực kỳ bắt mắt, mà ở đằng kia chỉ chín long chiến kỳ phía trước, một tên khuôn mặt uy nghiêm anh tuấn thiếu niên, mang theo một tên khí thế bàng bạc, có như gió bão đế quốc đại tướng. Chính hướng về ở đây mà tới, tham kiến Cửu Châu đại đô hộ. Nhìn thấy Vương Sung, đến hàng mấy chục ngàn đại đường kỵ binh dồn dập xuống ngựa. Khom mình hành lễ, biểu hiện tôn kính cực kỳ. Vương Sung mặc dù là thánh hoàng thân phong dị vực vương, nhưng ở mảnh này trên chiến trường, hắn nhưng là chí cao vô thượng Cửu Châu đại đô hộ. Địa vị còn tại cái khác đại tướng quân bên trên. Làm sao? Một người tuổi còn trẻ thanh âm mênh mông cuồn cuộn, có như lô đình giống như vậy, từ đằng xa phun ra mà tới. Hi họ ọ, một tiếng hí dài. Chỉ có điều nháy mắt thời gian, Vương Sung cưỡi cái kia thớt bạch đề ô lập tức xuất hiện ở Trương Tước đám người trước mặt. Đã trải qua một hồi lại một trận tu la huyết tràng, vô số lần ở núi thây biển máu bên trong qua lại. Tây Nam, Tây Bắc, Tam Vương chi loạn, cùng với này chàng thảm thiết hơn đại đường cùng đại thực diệt quốc cuộc chiến. Bây giờ Vương Sung, tuy rằng ở bề ngoài vẫn như cũ vẫn duy trì người tuổi trẻ khuôn mặt, nhưng khí thế nhưng là trầm hùng hùng vĩ, cô đọng như vừa, cử chỉ trong đó một cách tự nhiên toát ra một luồng thủ lĩnh quần hùng binh mã đại nguyên soái khí chất. Cái kia loại khí thế uy nghiêm, ở một trình độ nào đó, tự liền Vương Trung tự vị này người người ca tụng đời trước chiến thần so sánh cùng nhau đều thua kém không ít. Ở đánh bại Cổ Thái Bạch cùng Đại Tế Ti phía sau, vô hình chung bao quát Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Cao Tiên Chi, An Như Thuận chờ đế quốc nhất tiếng tăm lừng lẫy đại đô hộ ở bên trong, cũng đã bất chi bất giác hội tụ đến Vương Sung dưới trướng. Vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, bẩm vương gia, cùng ngài tính toán một dạng, ngả bố Mục Tư Lâm đã thành công trốn vào Khorasan. Mặt khác chúng ta nhận được tin tức, Cổ Thái Bạch chiến bại phía sau, đại thực đế quốc nhận được tin tức, đã có khá nhiều dân binh tụ tập, chuẩn bị cùng chúng ta quyết một trận tử chiến. Trương Tước quỳ một chân trên đất, khom người nói, trên nét mặt mơ hồ có chút sầu lo. Thượng đảng phạt mưu, hạ đảng phạt binh, Trải qua lâu như vậy đưa vào hoạt động, Trương Tước tay mắt đã trải rộng xung quanh các nước, bao quát đại thực ở bên trong đều có khá nhiều thám tử. Tuy rằng đại đường binh mã còn không có có hành quân đến Khorasan, thế nhưng đại thực cảnh nội tất cả hướng đi đều rơi vào rồi Trương Tước trong tay. Đại thực đế quốc dân phong dũng mãnh, ngoại trừ nữ nhân cùng đứa nhỏ, hầu như tên đầy đủ giai binh. Cái này cũng là đại thực Nam Chinh Bắc Chiến, có thể lớn mạnh đến hôm nay, thành là Tây phương thế giới người mạnh nhất nguyên nhân. Mặc dù là dân binh, sức chiến đấu cũng cực mạnh, bởi vì nghiêm chỉnh huấn luyện, hầu như chỉ so với đại đường quân chính quy yếu hơn một điểm điểm. Nếu như số lượng có đủ nhiều, vẫn như cũ có thể đối với đại đường tạo thành uy hiếp cực lớn. Khà, dân binh sao? Vương Sung nghe vậy chỉ là cười lạnh một tiếng, biểu hiện không nhúc nhích chút nào. Đại thực dân binh vẫn để đại thực có, không có thể chinh phục quốc gia, tên gọi. Bất quá đó cũng chỉ là đối với những quốc gia khác mà nói. Đối với Vương Sung tới nói, lại nghiêm chỉnh huấn luyện dân binh cũng chỉ là một đám người ô hợp. Căn bản không đỡ nổi một đòn, từ bọn họ đi thôi, không cần lại quá lưu ý. Mặt khác ta an bài sự tình thế nào rồi? Bẩm vương gia, hết thảy đều đã sắp xếp thỏa khi, chỉ chờ vương gia một tiếng mệnh lệnh. Trương Tước cúi đầu, khom người nói, rất tốt, đi tới đi, hiện tại đến phiên chúng ta nhổ đại thực cái này suốt đời đại địch. Vương Sung vừa nói, một bên ngẩng đầu lên, nhìn về xa xa, đường chân trời nơi. Một tòa đen thùi lùi thành trì, sừng sững đứng lặng, đập vào mi mắt, Khorasan, lại có mấy chục dặm, Vương Sung liền có thể lấy lần thứ hai trở về tòa này Khorasan thành. Mà lui về phía sau nữa, chính là đại thực đế quốc lãnh thổ. Liên tiếp hai lần, đại đường đế quốc trước nay chưa có uy hiếp đều đến từ đế quốc này. Chỉ phải một ngày không thể dẹp yên đại thực. Chinh phục toàn bộ phương Tây mạnh nhất quốc gia, đại đường tựu sẽ không ngừng chịu đến cái này hắc y đại thực uy hiếp. Tương tự chiến tranh tựu sẽ không ngừng trình diễn, đại đường cũng sẽ mệt mỏi chạy mệnh. Đây là đại đường đánh bại cổ Thái Bạch phía sau. Vương Dung không tiếc lao sư viễn trinh, một đường truy đuổi, hoàn toàn đến binh pháp không đuổi giặc cùng đường nguyên tắc cùng không để ý nguyên nhân. Nếu như chúng ta thật sự có thể chinh phục cái này khổng lồ đế quốc, đó đúng là xưa nay chưa từng có công lao lớn, mọi người chúng ta cũng có thể sặc sỡ sử sách. Chiến mã lộc cộc, Cao Tiên Chi từ sau phương sách tới ngay, cùng Vương Sung nhìn cùng một cái phòng tuyến mơ tưởng mong ước. Chinh phục đại thực, làm là An Tây chiến thần, Cao Tiên Chi tọa trấn Tây vực vài chục năm. Đây là hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ hy vọng xa vời. Đại thực đế quốc quá mạnh mẽ, nhiều như vậy thiết kỵ, liền tính Cao Tiên Chi dốc hết tất cả binh lực, mang tới tất cả Tây vực các nước, đều thì không cách nào làm được sự tình. Thế nhưng hiện tại, ở đánh bại cổ Thái Bạch cùng đại thực đế quốc liên quân phía sau, lại đột nhiên biến đến khả năng. Vô luận như thế nào đều nhất định muốn tiêu diệt đại thực. Đây là nhất lao vĩnh giật biện pháp cuối cùng. Chỉ cần có thể đạt đến điểm này, đại đường mới có thể chân chính thu được vài chục năm thậm chí hơn trăm năm an ninh. Vừa lúc đó, Vương Trung tự cũng lên tiếng. Đại quân viễn trinh, ly khai quốc thổ, đây là tối kỵ, này cũng chỉ có trên tay Vương Sung mới có thể thực hiện. Hơn 160 vạn đại quân, đánh bại 2.600.000 toàn thế giới mạnh nhất thiết kỵ bộ đội. Chuyện như vậy đều làm xong rồi, còn có cái gì là không thể làm được? Đi thôi, Vương Sung, chỉ cần ngươi nói chinh phục nơi nào, chúng ta những người khác đều sẽ không có bất kỳ dị nghị. Trương Cừu Kiêm Quỳnh ở phía sau nói, nghe được câu này, Vương Sung không từ bật cười. Đi thôi. Một tiếng lệnh hạ, đại quân từ từ khởi động, cấp tốc hướng về xa xa Khorasan mà đi. Khorasan bên trong, bầu không khí một mảnh căng thẳng. Cứ việc Kinh nghe tin dữ, thế nhưng đế quốc này nhưng không hề từ bỏ. Từ bầu trời quan sát mà xuống, đại lượng binh mã chính xuyên thấu qua Khorasan phía sau. Đại thực mỗi cái tỉnh hội tụ đến ở đây, này chút chính là chịu đến triệu hoán mà đến đại thực dân binh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.